Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 219, con gái. Góc truyện audio.com. Lúc này Mito vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Nàng không vì câu nói của Lâm Tiêu mà tin hắn, bởi vì chính tay nàng đã chôn cất cho người kia. Cho nên người trước mắt này không thể nào là người kia được. Cho dù ngươi nói thế nào thì ta cũng sẽ không tin ngươi đâu. Mito lạnh lùng nói. Hai, thôi được, ta đành phải sử dụng đến chiêu cuối thôi. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Mito nghe Lâm Tiêu nói chuẩn bị động thủ thì lập tức đề phòng. Lâm Tiêu chậm rãi đi đến phía Mito. Mito lập tức bắt đầu kết ấn. Bỗng nhiên Lâm Tiêu lên tiếng. Trước ngày ngươi kết hôn thì chúng ta quả thật có một khoảng thời gian vui vẻ à, vừa nói hắn vừa nói vừa híp mắt cười nhìn về phía Mito. Quả nhiên khi nghe câu nói này của Lâm Tiêu thì Mito lập tức ngừng kết ấn, sau đó hoảng sợ nhìn về phía của Lâm Tiêu. Bởi vì điều Lâm Tiêu vừa nói chính là bí mật duy nhất mà chỉ có nàng và người đó biết mà thôi. Không có khả năng hắn đi nói cho người khác biết. Ngươi thật sự là Shikamaru sao? Mito run giọng hỏi. Đương nhiên là ta a, Lâm Tiêu cười nói. Nhưng bỗng nhiên thân thể hắn trở nên chao đảo. Lúc này Mito đang nhào tới ôm lấy cổ hắn và hôn vào đôi môi của hắn. Lâm Tiêu bị hành động của Mito khiến cho vô cùng kinh ngạc. Hắn bị đứng yên trong một lúc, sau đó cũng đáp trả lại. Velika lúc này đã nhảy khỏi vai của hắn và đi ra ngoài. Sau một lúc hôn nhau thì cả hai tách ra. Mito lúc này đang thở hổn hển, khuôn mặt nàng đã trở nên đỏ như quả táo. Lâu ngày không gặp Mito, ngươi càng ngày càng bạo dạn a, Lâm Tiêu trêu chọc nói. Mito nghe vậy thì mỉm cười, sau đó đặt tay lên má của hắn ôn nhu nói. Ngươi thật sự là Shikamaru sao? Xin lỗi Mito, ta đã khiến ngươi cô đơn nhiều năm đến vậy. Lâm Tiêu nắm lấy tay nàng nói. Mito nghe vậy thì lắc đầu nói. Ta không sao, năm đó ta quyết định gả cho Hashirama thì ta đã chuẩn bị tâm lý trước là sẽ chịu cô đơn rồi. Đúng rồi, hai người không có con chứ? Lâm Tiêu cười hỏi. Hừ, chàng còn hỏi, năm đó không phải chàng đã hạ cấm chế lên người ta sao? Đừng tưởng là ta không biết. Mito nhéo nhéo mũi hắn nói. Hi hi, ta đây là vì yêu nàng a, Lâm Tiêu cười nói. Ta nói cho chàng biết, năm đó ta và Hashirama đã bàn trước với nhau rồi. Cho dù chàng không hạ cấm chế lên người ta thì Hashirama cũng không chạm vào người ta đâu a, Mito ôn nhu nói. Cái gì, còn có chuyện này? Vậy thì làm sao mà hắn có hậu đại a? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Hiện nay Sunet vẫn đang tồn tại chứng tỏ Hashirama có hậu đại a. Đương nhiên là Hashirama cưới thêm vợ nhỏ a, Mito nói. Thì ra là vậy a, Lâm Tiêu hiểu ra nói. Ta muốn hỏi chàng một điều. Đó là làm sao chàng trở thành như vậy? Ta vô cùng rõ ràng năm đó ta đích thân chôn cất chàng a, và ta cũng chắc chắn cái xác đó là thật sự a, Mito nói. Ta sử dụng hình thức luân hồi. Lâm Tiêu cười nói, luân hồi, Mito kinh hô, đúng vậy, mặc dù thân xác ta đã chết nhưng linh hồn và chakra của ta vẫn còn tồn tại và tiếp tục đầu thai a. Đó cũng là lý do vì sao ta có thể còn nhớ và tìm đến nàng a, Lâm Tiêu cười nói. Vậy còn ta thì sao? Vì sao ta có thể sống đến tận ngày nay a? Mito hỏi. Đó là do khi ta hạ cấm chế lên người nàng thì ta cũng phong ấn luôn dòng chảy thời gian trên người nàng. Điều này giúp cho nàng giữ mãi thanh xuân a. Lâm Tiêu cười nói, chả lẽ chàng có thể sử dụng được chiêu đó hay sao? Đó là thuật phong ấn mạnh nhất của tộc Uzumaki chúng ta a, Mito khó tin nói. Phải biết ta là ai a, Lâm Tiêu hất cằm nói. Đúng rồi, chắc chàng đã gặp Shizuka rồi phải không? Mito bỗng nhiên hỏi, chính nàng đã đưa ta đến đây a. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu hỏi, chàng có biết tên đầy đủ của nàng là gì hay không? Mito cười thần bí nói. Không a, có chuyện gì sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Nàng ta a, tên đầy đủ của nàng là... Nara Shizuka, Mito cười nói. Câu nói này từ một tia sét đánh vào não bộ của Lâm Tiêu khiến cho hắn lập tức cứng đờ lại. Chả lẽ con bé thật là con của ta sao? Lâm Tiêu cả lăm nói, đương nhiên là con của chàng rồi, chứ chàng nghĩ nàng là con của ai à, Mito cười nói. Lập tức Lâm Tiêu buông ra Mito sau đó chạy ra ngoài. Mito nhìn Lâm Tiêu chạy đi thì lắc đầu cười cười, nàng liền hướng về phía nhà bếp mà đi đến. Lâm Tiêu sau khi đi ra ngoài thì liền bắt đầu quan sát khu vực bờ xung quanh hồ. Hắn nhìn một lúc thì phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang ngồi tĩnh tọa. Hắn liền lấy một tốc độ khó tin mà bay về phía đó. Shizuka lúc này đang ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên nàng phát hiện có người đang đi đến chỗ của mình. Nàng mở mắt ra thì thấy Lâm Tiêu đang đứng trước mặt nàng và nhìn chằm chằm vào nàng. Shizuka liền đứng lên sau đó đề phòng nhìn về phía Lâm Tiêu. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nâng tay lên. Shizuka tưởng là Lâm Tiêu chuẩn bị tấn công nên nàng chuẩn bị kết ấn. Nhưng mà hành động tiếp theo của Lâm Tiêu khiến cho nàng giật mình. Chỉ thấy hắn nhào tới ôm lấy nàng vào lòng. Bởi do tốc độ của Lâm Tiêu quá nhanh nên Shizuka không phản ứng kịp. Nhưng khi nàng định tấn công hắn thì giọng nói của Lâm Tiêu vang lên bên tai nàng. Ta xin lỗi con gái của ta, xin lỗi vì đã bỏ con trong suốt thời gian qua. Câu nói của Lâm Tiêu lập tức khiến cho Shizuka chấn động. Từ khi nàng bắt đầu có nhận thức thì mẹ của nàng tức Uzumaki Mito luôn nhìn nàng với ánh đau buồn. Bởi vì nàng từng nghe mẹ nàng nói đó là nàng có khuôn mặt vô cùng giống với cha của nàng. Cũng vì điều này nên nàng mới quyết định đeo khăn che mặt để mẹ nàng không còn nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Và nàng cũng ghi hận người cha đã bỏ rơi nàng và mẹ nàng. Nhưng mà hiện nay lại có một tên nhóc nhỏ tuổi hơn nàng lại tự xưng là cha của nàng khiến nàng tạm thời chưa phản ứng kịp. Sau một lúc thì Shizuka mới phản ứng lại. Nàng liền đẩy ra Lâm Tiêu sau đó nói. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là cha ta. Có đùa thì cũng phải tìm một trò đùa khác đi à, nếu con không tin thì có thể đi vào hỏi mẹ của con à, Lâm Tiêu chỉ về căn nhà nhỏ nói. Lập tức Shizuka liền hướng về căn nhà gỗ chạy đi. Khi đến mép hồ thì dưới chân nàng bỗng dưng xuất hiện một con thủy long sau đó đưa nàng bay đi. Lâm Tiêu cũng liền đi theo nàng. Khi cả hai đến nơi thì ngẩn ra. Lúc này bên trong bày ra rất nhiều thức ăn ngon và Mito đang ngồi một bên sới cơm. Nhìn thấy cả hai đã đến thì Mito lập tức cười nói. Còn đứng đó làm gì? Mau vào đây ăn cơm đi à, mẹ. Chuyện này là sao? Hắn thật sự là cha con. Shizuka đi đến bên cạnh Mito lớn tiếng nói. Đúng vậy, hắn thật sự là cha con đó Shizuka. Mito thở ra nói. Cái gì? Chuyện này, Mito khó tin nói, có chuyện gì từ từ nói sau à, bây giờ ăn cơm trước à, Mito cười nói. Lâm Tiêu liền mỉm cười đi đến vị trí chủ gia đình và ngồi xuống. Mito liền nhu thuận đưa bát cơm tới cho Lâm Tiêu. Shizuka thì ngồi một bên, lúc này nàng liền bỏ khăn che mặt xuống. Lâm Tiêu nhìn thấy thì gật đầu khen thưởng, nàng có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và rất giống với Lâm Tiêu. Nàng đang vừa ăn vừa quan sát lấy Lâm Tiêu. Bỗng nhiên Lâm Tiêu đặt chén cơm xuống sau đó hướng về Shizuka nói. Shizuka, con có thể đưa cho ra xem tay của con được không? Shizuka đang quan sát Lâm Tiêu nghe hắn nói thì giật mình sau đó do dự một lúc rồi chậm rãi đưa tay ra. Lâm Tiêu liền chạm hai ngón tay lên cổ tay của Shizuka sau đó nhắm mắt lại cảm nhận. Mito và Shizuka đều cảm thấy hiếu kỳ trước hành động của Lâm Tiêu. Bỗng nhiên Lâm Tiêu mở mắt ra sau đó cười lớn. Ha ha ha, quả nhiên là cũng có kế thừa a, hơn nữa còn vô cùng mạnh a, ha ha ha. Shikamaru, ngươi đang làm gì a? Mito hỏi, ta đang kiểm tra xem tiềm năng của Shizuka là gì a, Lâm Tiêu cười nói. Tiềm năng, chả lẽ trên người Shizuka có gì đặc biệt sao? Mito hỏi, đúng vậy, hơn nữa còn là vô cùng đặc biệt, đó chính là nàng mang khả năng xuyên thủng phòng ngự và khống chế cái chết a, Lâm Tiêu nói. Cái gì, Lần này là Shizaka và Mito đồng thanh hô lên. Thì ra đây là lý do vì sao mà mỗi lần ta xuất chiêu thì kẻ địch cho dù có phong thủ như thế nào thì vẫn không cản được a. Ta còn tưởng đâu do nhẫn thuật của ta quá mạnh a, Shizuka nhìn hai tay nói. Đúng vậy, khả năng xuyên thủng phòng ngự cho phép con xuyên qua mọi lớp phòng thủ của kẻ thù cho dù lớp phòng thủ đó cứng cỡ nào đi nữa thì vẫn bị xuyên thủng mà. Thôi, Lâm Tiêu giải thích, vậy thì khả năng điều khiển cái chết thì sao? Shizuka hỏi, lúc này ánh mắt của nàng hướng về Lâm Tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Khả năng này cho phép con có thể tự do hồi sinh bất cứ sinh vật nào. Nhưng mà chỉ có thể hồi sinh trong 4 giờ mà thôi. Con còn có khả năng đưa kẻ thù vào cái chết với tỷ lệ nhất định a, và đặc biệt là một khi con chết đi thì con có thể sống lại 4 lần a. Hơn nữa nhờ như vậy nên con có thể trường sinh bất lão a, Lâm Tiêu cười giải thích. Thì ra ta mạnh đến vậy sao? Shizuka khó tin lẩm bẩm. Lâm Tiêu bên cạnh chỉ mỉm cười. Cũng như Shizuka đã nói. Với hai khả năng đó thì quả thật là có thể tung hoành Naruto thế giới a. Dù sao Naruto thế giới cũng không phải là một cao cấp thế giới nên không có bất cứ ai có thể gây nguy hiểm cho Shizuka kể cả lục đạo hiền nhân. Phải biết sức mạnh của Chris không phải là để chơi a. Sau đó ba người tiếp tục ăn cơm và trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cách chương.